bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212, Xích Nguyệt Tông lôi long thuyền. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão Xích Dương Tử muốn liền bắt đầu độ kiếp rồi. Các đại tông môn điều động mà đến xem lễ người, cùng riêng phần mình môn hạ đệ tử, toàn bộ đều hội tụ đến Thiên Hỏa Tông trung ương trên quảng trường. Không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, Thiên Hỏa Tông liền lại có người muốn độ thành đan chi kiếp rồi. Đúng nha, nếu là lần này Thiên Hỏa Tông lại xuất hiện một vị nguyên đan lão tổ, như vậy Thiên Hỏa Tông thực lực lại đem tăng lên một mảng lớn a, như thế khoảng cách Tam Đại Thượng Tông chỉ sợ cũng không xa. Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy. Một cái tông môn quật khởi thế tất sẽ tổn hại đến những tông môn khác lợi ích. Người cảm thấy bọn hắn sẽ tùy tiện nhượng bộ sao? Thiên Hỏa trên quảng trường, các tông đệ tử tề tụ, mọi người chung quanh tiếng đàm luận không ngừng, nhưng là đều là nhằm vào Thiên Hỏa Tông. Dù sao Thiên Hỏa Tông cường thịnh đã để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ. Thiên Hỏa Tông quật khởi, chẳng những sẽ lên Tam Đại Thượng Tông cảm giác được uy hiếp, đối với nguyên bản cái khác chính là đại tông môn mà nói, đồng dạng cũng là như thế, thậm chí còn có thể so với Tam Đại Thượng Tông mà nói, càng thêm có uy hiếp. Phải biết bây giờ Lĩnh Nam, nguyên bản thực lực vượt qua Thiên Hỏa Tông, Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông, thế nhưng là đã triệt để bị Thiên Hỏa Tông siêu việt. Thậm chí là không thể không nhượng lại một bộ phận lớn lợi ích. Vết xe đổ chính là ở đây. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy có cường đại hơn chính mình tồn tại đột ngột quật khởi. Cho nên, lần này Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử muốn độ kiếp, rộng khắp mời tu hành giới đồng đạo, cũng bị những người này nhìn thành là một loại khác biểu hiện ra lực lượng uy hiếp. Bởi vậy, những cái kia cùng Thiên Hỏa Tông đã có xung đột lợi ích tông môn, lại thế nào có thể sẽ có lời hữu ích? Các vị đạo hữu, hôm nay chính là bản nhân độ kiếp, đa tạ các vị đến đây xem lễ. Xích Dương Tử ở chỗ này đi đầu cảm ơn các vị đạo hữu. Đột nhiên, một đạo cười sang sảng tiếng vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan, sắc mặt ung dung, thân mang áo bào tím lão giả đứng hiện lên ở phía trước không xa giữa không trung. Người này thình lình chính là Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng lão Xích Dương Tử. Gặp qua Xích Dương Tử đạo hữu. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời cùng nhau chắp tay nói, mặc kệ trong âm thầm như thế nào, trên mặt mũi vẫn là một loạt tiên gia phong phạm. Dù sao Xích Dương Tử công khai độ kiếp, đối với cái khác người tu hành tới nói tóm lại là một chuyện tốt. Chắc chắn sẽ có điểm tích lũy giá trị tham khảo. Mặc dù bọn hắn trong đó đại bộ phận cũng không thể tu hành đến kim kiều cảnh cực hạn từ đó dẫn động thành đan chi kiếp, nhưng lại cũng không trở ngại bọn hắn quan sát. Dù sao người tâm bên trong cuối cùng sẽ có một ít kỳ vọng. Lập tức, Xích Dương Tử cũng không nói thêm lời, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Xích Dương Tử thân thể liền chậm rãi tung bay lên, rất nhanh liền đã bay đến đủ xa chỗ một ngọn núi đỉnh phía trên. Xem ra là muốn bắt đầu, cũng không biết hắn có thể thành công hay không. Thành đan chi kiếp há lại dễ dàng, nhất cổ tác khí thế như hổ, lại chống sẽ phải làm nhiều công ít. Cái này Xích Dương Tử nếu thật là có thẳng tiến không lùi chi tâm, cũng không sống phí thời gian đã nhiều năm như vậy. Khách quý trên khán đài, cái khác đến đây xem lễ các tông trưởng lão trưởng giáo, giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nghị luận. Bọn hắn nhìn về phía Xích Dương Tử trong ánh mắt đã có mơ hồ chờ mong, đồng thời cũng tồn lấy hy vọng hắn thất bại khát vọng. Hai loại hoàn toàn tương phản tâm tình đan vào với nhau, có vẻ hơi mâu thuẫn. Bất quá bất luận là hy vọng Xích Dương Tử thất bại người, vẫn là hy vọng hắn người thành công, giờ phút này đều đem ánh mắt của mình thật chặt nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia phía trên thân ảnh. Phía trên lúc này, ngay tại Xích Dương Tử không ngừng điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị bắt đầu độ kiếp thời điểm, một chiếc to lớn lơ lửng phi thuyền phá vỡ tầng mây. Lập tức, cái này một chiếc to lớn bao phủ một tầng điện mang to lớn phi thuyền tại Thiên Hỏa Tông Sơn Môn, Bên ngoài 10 dặm chỗ lơ lửng xuống dưới, to lớn phi thuyền trên, từng đạo pháp trận lóe ra băng lãnh điện mang, to lớn nặng nề uy áp hướng về Thiên Hỏa Tông xâm nhập mà đi. Cái gì? Lại là Lôi Long thuyền? Lương Châu Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền? Lúc này, Thiên Hỏa Tông ở trong đông đảo tu sĩ, cũng phát hiện giữa không trung kia vừa tìm to lớn phi thuyền. Bọn hắn đều là đại tông đại giáo xuất thân, từng cái kiến thức uyên bác, tự nhiên lập tức liền đem cái này một chiếc to lớn dữ tợn tản ra trận pháp quang mang phi thuyền. Nhận ra, chính là Lương Châu Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền. Bất quá thật không có khả năng, Thiên Hỏa Tông không phải là không có mời Xích Nguyệt Tông đến đây sao? Lấy Xích Nguyệt Tông cao ngạo, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không mời mà tới? Ha ha, cái này ai biết được? Có lẽ bọn gia hỏa này đầu óc hư mất, hoặc là bọn hắn tới đây có mục đích khác. Xích Nguyệt Tông vốn là khoảng cách rất xa, mà lại Thiên Hỏa Tông đã từng còn cùng Xích Nguyệt Tông từng có mâu thuẫn không nhỏ. Cho nên lần này Xích Dương Tử độ kiếp cũng không có mời Xích Nguyệt Tông người trước. Mà giờ khắc này, Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền xuất hiện ở nơi này. Lôi Long thuyền thế nhưng là Xích Nguyệt Tông thời điểm đối địch mới có thể xuất động. Như vậy như thế nói đến, chẳng lẽ Xích Nguyệt Tông là đem Thiên Hỏa Tông trở thành địch nhân? Xích Nguyệt Tông chuẩn bị cùng Thiên Hỏa Tông khai chiến. Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền tới. Chẳng lẽ bọn hắn thật là đến khiêu khích Thiên Hỏa Tông? Cũng không khả năng đi. Xích Nguyệt Tông mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không có cùng Thiên Hỏa Tông kết thành tử thù. Hôm nay thời gian này, nếu như bọn hắn đến đây khiêu khích, chẳng phải là muốn kết thành tử thù, ngăn người thành đạo, như là giết người phụ mẫu. Xích Nguyệt Tông người sẽ không như thế không khôn ngoan đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người chấn kinh, có người lo lắng, có người cười lạnh, ha ha, quả nhiên tới, cũng không uổng công ta phế đi như thế lớn công phu. Giờ phút này, giữa đám người Cố Trường Phong, nhìn phía xa Lôi Long thuyền, một mặt âm mưu được như ý cười lạnh, Xích Nguyệt Tông người, dĩ nhiên chính là hắn cho dẫn tới. Hắn ngày nào xuất thủ chặn giết Xích Nguyệt Tông Thánh Tử Lâm Mặc Nhiên. Sau đó liền hướng Xích Nguyệt Tông truyền bá Lâm Mặc Nhiên bọn người bị Thiên Hỏa Tông tập kích tin. Tức, quả nhiên, Xích Nguyệt Tông người bị lừa rồi. Giờ phút này Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền xuất hiện ở nơi này. Như vậy cũng liền đến hắn thời điểm hành động. Lập tức, Cố Trường Phong liền biến mất tại giữa đám người. Mà lúc này mọi người đều bị Lôi Long thuyền hấp dẫn. Đương nhiên sẽ không có người chú ý tới giữa đám người biến mất một người. Xích Nguyệt Tông Lôi Long thuyền ngừng rơi về sau, liền từ trong khoang thuyền đi tới một vị thanh y nam tử. Nam tử gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hắn nhìn qua chừng 40 tuổi, dáng người gầy gò, mặc trên người một bộ màu xanh đậm gấm vóc trường bào. Bên hông xứng mang lấy một đầu mặc ngọc đai lưng, trên đai lưng treo một khối bạch ngọc mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền ở trong khảm nạm lấy một viên to lớn hồng ngọc. Nhìn qua 10 phần đáng chú ý, cũng 10 phần xa xỉ xa hoa. Hắn toàn thân bên trên tán phát lấy một cỗ hùng hồn mà nguy hiểm khí cơ. Tựa hồ vừa xuất hiện, liền có thể trong nháy mắt trấn áp hết thảy, làm cho người không rét mà run. Người này chính là Xích Nguyệt Tông tông chủ, Nguyên Đan Lục Trọng Thiên cường giả Lâm Đông đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.